Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 567, chương 569, về Vũ Hóa Môn. Xác định Lưu Tú còn sống. Đôi này, chuyện này đối với Lý Mục tới nói không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt. Nếu Lưu Tú sống sót, còn mang theo một đám tộc nhân ở ngoài hoang thành sinh hoạt. Nói không chắc triều nhà Hạ không ít cao thủ biết nàng. Sau đó Lý Mục tìm kiếm lên triều nhà Hạ cao thủ lên. 3 ngày thời gian, mới tìm được 5 cái. Tất cả đều không biết Lưu Tú đám người tung tích. Cũng là, nếu tránh né vực ngoại thiên ma, vậy thì không dễ dàng bị càng nhiều người biết. Trong thời gian này, Lý Mục tìm kiếm Vệ Dương Lưu An. Sau đó lại về Huyền Thiên Tông 2 lần. Không có nhìn thấy Vệ Dương Lưu An. Càng không có nhìn thấy lúc trước hắn ở Huyền Thiên Tông ngoại môn nhìn thấy cái kia 2 cái thiếu. Niên, không có cách nào. Lý Mục quyết định du lịch thiên hạ. Trước tiên từ Lưu Tú khả năng xuất hiện địa phương bắt đầu tìm kiếm. Cùng nhau đi tới. Chung quanh thành trì Tiêu Điều. Lượng lớn nhân tộc phân tán ra đến trốn trong núi thẳm. Rất nhiều yêu thú trực tiếp trốn lòng đất. Với bên ngoài chuyện chẳng quan tâm. Dù cho hiện tại thiên hạ truyền vực ngoại thiên ma bị tiêu diệt tin tức. Những này yêu thú cùng loài người cũng không rõ ràng. Nhà này có ý thức. Dĩ nhiên đem cái này ngọn núi đào rỗng. Mấy vạn người đều sinh sống ở trong núi này. Chỉ cần một người trong đó bị vực ngoại thiên ma bắt được. Toàn ra mấy vạn người cũng là chơi xong. Đi ngang qua nơi nào đó núi lớn. Lý Mục thần thức quét một hồi lắc đầu một cái. Cũng không biết nói nhà này người là thông minh còn phải nói nhà này người ngu xuẩn. Tiếp đó, tương tự như vậy hoang đường chuyện tình không ít. Rất nhiều gia tộc dĩ nhiên chiếm cứ trước đây yêu thú lưu lại động phủ. Lợi hại hơn là một gia tộc cùng yêu thú cùng chỗ một động phủ. Đối mặt vực ngoại thiên ma, nhân tộc cùng yêu tộc dĩ nhiên ôm đoàn cùng nhau. 1 tháng sau, Lý Mục đem Lưu Tú khả năng xuất hiện địa phương tìm khắp. Bao quát ban đầu ở Phong Lan vực chém yêu nơi xuất hiện cái kia mảnh trong núi rừng. Bất quá bây giờ mảnh rừng núi này đã bị rất nhiều người tộc chiếm cứ. Năm đó Chu Vi Sơn thôn nhỏ thành từng cái trấn nhỏ. Nơi này không có tìm được Lưu Tú. Không nghĩ tới Lưu Tú sẽ đi cái nào. Lý Mục chỉ có lung tung không có mục đích chung quanh du đãng. Như vậy nửa năm trôi qua, Lý Mục lại trở về Huyền Thiên Tông. Lúc này, đi ra ngoài Huyền Thiên Tông đệ tử đã trở về hơn nửa. Mà Huyền Thiên Tông cũng bắt đầu rồi một lần nữa kiến thiết tông môn vận động bên trong. Rất nhiều bị hủy vật. Tông môn trưởng lão trực tiếp từ trong cấm địa dọn ra thay thế. Thậm chí ngay cả ngoại môn sàn nhà còn có tường gạch đều không có buông tha. Lý Mục vẫn không có nhìn thấy muốn gặp người. Mấy ngày sau, Lý Mục từ Huyền Thiên Tông trong cấm địa lấy đi không ít bia đá. Thậm chí nội môn mấy chỗ có khắc kinh văn bia đá. Cũng bị Lý Mục mang đi. Đến đây, toàn bộ Huyền Thiên Tông trong cấm địa hết thảy thứ hữu dụng đều bị chuyển hết. Lần thứ 2 đi tới cái kia vòng xoáy phía dưới. Vực ngoại thiên ma, hy vọng các ngươi lần sau đến có thể giật nảy cả mình. Tiếp theo Lý Mục ở vòng xoáy phía dưới bắt. Đầu bố trí, thế giới càng ngày càng củng cố. Lần này vực ngoại thiên ma tập kích là một lần bất ngờ. Sau này sẽ không rõ ràng. Vì lẽ đó đến sớm bố trí. Vô lượng cấp bậc thiên ma là không lọt mắt nơi này. Có thể cấp thần trở xuống lại không thể có thể. Đem trên bia đá kinh văn trận pháp san bằng. Lý Mục một lần nữa khắc họa trận pháp. Sau đó đi vào trong truyền vào kiếm khí cùng lôi điện. Như thế vẫn chưa đủ. Lý Mục đem hết thảy trên bia đá trận pháp không ngừng gia trì. Ngoài ra còn có thể hấp thu sấm sét đất trời. Lý Mục lại tốn thời gian 2 tháng. Đem hết thảy bia đá đều tổ hợp lên. Hình thành một đại trận. Ngoại trừ bia đá ở ngoài. Lý Mục đem chính mình ở Vũ Hóa Môn đánh dấu chiếm được có thể sử dụng item đều đã vận dụng. Đối phó cấp thần sơ kỳ thiên ma đủ. Nếu như cấp thần trung kỳ trở lên vẫn có khiếm khuyết. Ngoại trừ ta khống chế lôi điện tương đối kém ở ngoài. Trận pháp vật liệu cũng không đủ. Nếu như vật liệu bên trong lại táng ngày quan bực này thứ tốt là tốt rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Mục cảm thấy vẫn là trở lại vũ hóa môn tiếp tục đánh dấu thu được những tài liệu khác cho thỏa. Đáng, muốn bảo vệ hắn chúng an cư lạc nghiệp xuống. Chỉ có làm như vậy, ngược lại tạm thời không tìm được bọn họ. Chờ thiên hạ yên ổn cái mấy năm, bọn họ xuống núi sau ta lại trở về. Lần thứ hai điều chỉnh một hồi bia đá. Lý Mục biến mất ở vòng xoáy bên trong. Lần này xuất hiện như cũ là một mảnh núi rừng. Có điều từ nơi này núi rừng đi ra không bao lâu chỉ thấy đến thành trấn. Lý Mục hỏi thăm được vũ hóa môn vị trí. Một đường ban ngày phục đêm ra. Che giấu mình hướng vũ hóa môn chạy đi. Vừa tới nơi này cái gì cũng không hiểu rõ. Làm nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn a. Đứng vũ hóa môn thang trời dưới. Lý Mục lắc đầu một cái. Trước cẩn thận quá mức. Còn để lại theo hầu. Chưa cùng chân. Đột nhiên xuất hiện không cũng rất được chứ. Bất quá đương sơ thang lên trời này bước đối nghịch. Vũ hóa môn đại trận. Phi thường kiên cố. Tùy tiện xông vào tất sẽ khiến cho đối phương cảnh giác. Lấy ra thân phận mình ngọc bài bay lên thang trời chui vào vũ hóa môn bên trong. Ta đến vũ hóa môn chỉ là tìm kiếm cường đại hơn công pháp. Cái khác không có quan hệ gì với ta. Lặng yên không một tiếng động tiến vào trong cấm địa. Lý Mục chui vào Quách Hoan động phủ. Những ngày kế tiếp, Lý Mục ngoại trừ đánh dấu ở ngoài. Phần lớn thời gian chìm vào chém yêu nơi cùng luyện yêu tháp. Nắm vực ngoại thiên ma tiêu khiển. Huyền Thiên Tông ở ngoài. Một lễ nuôi hồn mộc đốt xong. Trường Minh cũng đem hết thảy thiên ma hấp thu sạch sẽ. Nuôi hồn mộc bên dưới. Trường Minh mỗi ngày cũng cảm giác mình nguyên thần đều đang tăng trưởng. Bực này tăng trưởng là chân thực tăng trưởng, mà không phải thôn phệ thiên ma dung hợp sau khi tăng trưởng. Bản thể nguyên thần tăng trưởng sau khi tiêu hóa thiên ma nhanh hơn. Hơn nữa mấy cái thiên ma này trải qua lôi điện tiêu giết chết sau. Chỉ còn dư lại một tia ý thức mà thôi. Trong lòng ma niệm đều sớm bị lôi điện trừ sạch sành xanh. Nửa năm thời gian. Trường Minh tu vi tăng trưởng một đoạn dài. Nếu như ngưu hình thiên ma trở lại, Trường Minh có thể khẳng định mình có thể nhiều đỡ nửa giờ. Vẫn là quá yếu. Lắc đầu một cái. So với trước đây mạnh mẽ. Nhưng cùng cái kia ngưu hình thiên ma so ra quá mức nhỏ yếu. Nuôi hồn mộc. Thế giới này khẳng định còn có tầm bổ nguyên thần thật là tốt đồ vật. Thần thức quét một hồi Huyền Thiên Tông. Giờ khắc này Huyền Thiên Tông một mảnh an lành an bình. Nội môn nơi nào đó, Trần Nguyệt Thắng chỉ có thể mười mấy đệ tử kiến tạo tràng giác đấu. Trường Minh thở phào nhẹ nhõm. Nàng trở về, an toàn trở về là tốt rồi. Thần thức rơi vào Huyền Thiên Tông có chừng bí tàng trên. Sau đó lắc đầu một cái. Tìm kiếm tầm bổ thần hồn gì đó. Xem ra chỉ có đi những nơi khác tìm xem. Trường Minh bay ra Huyền Thiên Tông. Trường Minh rời đi không lâu. Trần Nguyệt Thắng bóng người xuất hiện ở trước tạp dịch khu sinh hoạt. Nơi này, dĩ nhiên đất khô cằn một mảnh. Trường Minh, ta nghĩ ngươi a, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Nếu như ngươi còn sống chắc chắn sẽ không gặp ta đúng không? Ngươi bây giờ khẳng định núp ở chỗ nào? Khóc hồi lâu. Trần Nguyệt Thắng mang theo hư thoát thân thể rời đi. Trước đó vài ngày Trần Nguyệt liên tục nằm mơ. Trong mộng Trường Minh bàn giao rất nhiều ngôn ngữ. Thiên ma vừa xâm lấn lúc. Bàn giao nàng trốn ở nơi nào đó. Cũng có cuối cùng thiên ma tập kích Huyền Thiên Tông. Nàng thoát đi lúc trong đầu chợt nhớ tới âm thanh kia. Dựa theo trong mộng nhắc nhở. Tìm được rồi Huyền Thiên Tông mép sách. Lề sách nơi nào đó động phủ. Cùng trong mộng nhắc nhở như thế. Có điều lôi điện sau khi. Nơi này phần lớn đồ vật đã phá hủy. Chẳng lẽ là thật. Thật sự có một thế giới khác. Trần Nguyệt hiếu kỳ. Vực ngoại thiên ma đều xuất hiện. Còn có cái gì không phải thật sự. Nếu như là đồ giả. Tác phẩm dởm nói. Vực ngoại thiên ma lại từ đâu mà đến. Vạn bất đắc dĩ không thể tới. Không nghĩ tới muốn đi bạo loạn hải nhìn thời điểm. Trong đầu sẽ bảng ra những lời này để một lần hai lần, Trần Nguyệt có chút tan vỡ, thậm chí vừa có đi tới bạo loạn hải ý nghĩ, lời này cũng sẽ xuất hiện.